Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1175 Sợi Tóc Vòng Lò. Ở sợi tóc hồi xúc đồng thời, lại là cùng kia bác Sơn Lò có phản ứng, nhưng thấy sợi tóc hồi hợp lại, thiếu nửa bộ phận trở về đến áo đen Giang Nam Như trong cơ thể. Còn lại hơn phân nửa lại là tiến vào tới rồi kia bác Sơn Lò bên trong. Kể từ đó, kia bác Sơn Lò kỳ thật lại là bị kia sợi tóc khống chế được, sợi tóc tựa hồ có thể khắc chế kia bác Sơn Lò, nhưng thấy bác Sơn Lò ở sợi tóc khống chế dưới, dần dần mất đi động lực, rốt cuộc không hề lung tung lay động, mà lúc này áo đen Giang Nam Nhứ, cũng là khóe miệng mang theo một tia không dễ phát hiện mỉm cười. Tràn đầy vui mừng cảm giác, nữ tử không nghĩ tới. Kia áo đen Giang Nam Như cư nhiên có thể như thế dễ dàng đem bác Sơn Lò khống chế xuống dưới. Nhưng thấy nữ tử ánh mắt dần dần biến lãnh, cả người cũng tựa hồ khí thế biến hóa rất nhiều, hai con đường. Chính ngươi tuyển, nàng kia đột nhiên lạnh giọng quát hỏi nói. Đệ nhất, đem bác Sơn Lò buông chính mình rời đi. Đệ nhị, ngươi tiếp tục có được bác Sơn Lò, mà cần thiết trả giá đại giới. Ta nếu là không chọn đâu. Kia áo đen Giang Nam Nhứ lại là hơi hơi cười, khóe miệng dương lên, có vẻ rất là đắc ý. Nhưng thấy áo đen Giang Nam Nhứ đột nhiên đem cánh tay cao cao nâng lên. Này cánh tay nâng lên nháy mắt, kia bác Sơn Lò tự này lòng bàn tay nhoáng lên, hắc quang chợt lóe, cư nhiên nạp vào trong cơ thể. Trong sân chúng tu sĩ thấy thế, không khỏi sửng sốt. Trước đó đã từng có vài tên tu sĩ đem kia bác Sơn Lò nạp vào trong cơ thể, lại đều là không có kết cục tốt. Lúc này kia áo đen Giang Nam Như cũng là như thế, lại không biết sẽ rơi vào cái gì kết cục. Thời gian một phút một giây quá khứ, ngay cả nàng kia cũng tựa hồ đang xem áo đen Giang Nam Như chê cười. Chính là nàng kia sai rồi. Áo đen Giang Nam Như đem kia bác Sơn Lò hấp thu tới rồi trong cơ thể lúc sau, không những không có xuất hiện bất luận cái gì khác thường, ngược lại biến hóa càng thêm thần thái sáng láng. Kia bác Sơn Lò liên tiếp bị tu sĩ hấp thu, lúc này đã sớm tới rồi bùng nổ điểm tới hạn. Ai ngờ, kia bác Sơn Lò bị hấp thu nhập trong cơ thể lúc sau, lại là không có một tia phát kháng, cư nhiên an tĩnh xuống dưới. Lúc này, người khác không biết, kia áo đen Giang Nam Như chính mình trong lòng lại là minh bạch. Nhưng thấy kia bác Sơn Lò bị áo đen Giang Nam Như hấp thu tới rồi trong cơ thể, lại cũng không là thật sự hấp thu tới rồi thân thể bên trong, mà là vẫn như cũ bị kia sợi tóc hấp thu. Sợi tóc cùng áo đen Giang Nam Như cộng sinh. Kia bác Sơn Lò nhìn như là bị hấp thu đến áo đen Giang Nam Như trong cơ thể, kỳ thật lại là một chút cũng không có cùng nàng tiếp xúc gì. Nàng kia thấy Giang Nam Như cư nhiên bình yên vô sự, đều là lắp bắp kinh hãi. Nhưng thấy nàng mày đẹp một hiên, thân hình tức khắc động tác lên. Nữ tử động tác cực nhanh, một cái lắc mình liền tới rồi áo bào cho Giang Nam Như trước mặt. Nhưng thấy nữ tử vươn tay cánh tay, cư nhiên trong người trước xẹt qua một cái tàn ảnh. Kia áo đen Giang Nam Như tuy rằng thu hoạch tới rồi bác Sơn Lò, lại chưa được đến bác Sơn Lò thêm vào. Nhưng thấy nàng kia cánh tay múa may mà đến, rốt cuộc không có ngăn cản qua đi, phanh phanh phanh. Liên tiếp ba tiếng vang lớn, liền thấy kia áo đen Giang Nam Như thân mình ở quảng trường trên mặt đất quay cuồng lên. Này quay cuồng tốc độ cực mau, một cái không chú ý gian, liền tới rồi quảng trường bên cạnh. Cũng may áo đen Giang Nam Như phản ứng mau, thân mình ở quảng trường bên cạnh một chi, tiếp theo bay lên trời. Đứng thẳng lên, ta xem ngươi còn có thể ngăn cản trụ vài lần. Nàng kia thấy áo đen Giang Nam Như như thế, không khỏi nhẹ giọng cười nói. Nói xong, liền thấy nữ tử thân hình bay lên trời, đôi tay trong người trước liền điểm, xa xa hướng về áo đen Giang Nam Như chỉ lại đây. Nhưng thấy nữ tử chỉ lực tuy là đập ở trên hư không bên trong, chỉ lực lại là thẳng tắp, hướng về áo đen Giang Nam Như mà đi. Hết chương.